Phò Mã 16 tuổi. Chương 55, Hái đào B. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc giúp Tô Hạo vấn tóc, Trường Ninh bỗng nói rằng, phụ hoàng đã trở lại kinh thành, tầm mắt Tô Hạo chính là đang đặt ở trên tủ quần áo. Phát hiện tủ quần áo đã được sắp xếp lại chỉnh tề. Chợt nhớ lại tối qua là mình thu thập xiêm y vò thành một đống nhét vào trong tủ. Từ sáng sớm đến giờ các thị nữ vẫn chưa được phép tiến vào phòng ngủ. Không cần phải nói nhất định là Trường Ninh tự tay làm. Không khỏi cười khẽ, phụ hoàng đã trở lại kinh thành. Bởi vì thất thần, Tô Hạo đáp lại có chút chậm chạp. Trường Ninh vẫn chưa để ý. Một bên giúp Tô Hạo xuyên châm gài tóc, thái tử cũng đồng thời trở về. Vì chuyện của hai mẹ con Lan Phi, cả người thái tử bị thương rất nặng. Ngày hôm nay Phò Mã cùng bổn cung đi thăm thái tử một chút. Luận về vai vế, thái tử cũng là huynh trưởng. Tô Hạo gật gù, ta cũng muốn sớm một chút đi an ủi thái tử điện hạ. Trường Ninh lại nói, thuận tiện đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng hậu cùng phụ hoàng. Mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu đều nói mấy tháng nay chưa gặp Phò Mã. Đã có chút nhớ nhung Phò Mã rồi. Tô Hạo trong lòng ấm áp. Ta cũng muốn gặp bọn họ. Càn cùng điện, hoàng đế chỉ ngủ hai canh giờ liền thức dậy. Tối hôm qua vừa mới trở lại kinh thành. Liền ngay lập tức triệu tập tướng các doanh tự mình khống chế tam đại doanh. 3.000 doanh, 10 đám doanh cùng thần sách doanh 3 doanh đề đốc. Một lần nữa bố trí phòng vệ kinh thành, trong đó 10 đám doanh là bộ binh doanh, phái đi trinh sát tuần hành ngõ phố kinh thành, phàm thấy phóng hỏa trộm cướp, giết chết không cần luận tội. 3.000 doanh là cung tiễn doanh, lệnh thay gác cổng binh lính, bảo vệ 9 cổng kinh thành, nghiêm ngặt kiểm tra người ra vào thành, gặp người nào khả nghi, liền có thể lập tức bắt giữ cùng thẩm tra. Thần sách doanh là kỵ binh doanh. Hoàng đế cho rằng tình thế trước mặt vẫn chưa cần đến binh lính tinh nhuệ ra tay. Bởi vậy vẫn chưa bố trí nhiệm vụ, chỉ lệnh tăng mạnh xung phong cùng bầy binh bố trận luyện tập. Hoàng thượng phải bảo trọng long thể mới phải, canh giữ ở ngoài tẩm điện. Thái giám tổng quản lý công công nghe được động tĩnh của hoàng thượng bên trong đã rời giường. Một mặt lệnh cung nữ bưng lên tịnh khăn cùng nước đi vào hầu hạ hoàng đế rửa mặt. Một mặt tiến lên khuyên hoàng đế nghỉ ngơi nhiều một chút. Hoàng đế thở dài, bây giờ kinh thành bẩn thỉu xấu xa, trẫm làm sao có thể gối cao yên giấc. Lý công công nói, hoàng thượng xin thứ cho lão thần nói thẳng, càng là ở thời khắc bất thường, hoàng thượng càng là phải bảo trọng long thể, đặc biệt là hiện tại thái tử tinh thần uể oải suy sụp. Thái tôn lại bất hạnh chết trẻ. Được rồi. Hoàng đế vung vung tay ra hiệu Lý công công không nên nói nữa. Ngồi xuống long ỷ, nhìn bức bình phong sơn thủy ở phía sau ngự tháp xuất thần. Lý công công thấy, trong lòng hơi động, hoàng thượng chẳng lẽ, hoàng đế gật gù, đúng vậy a, chậm mấy ngày nay trong lòng trống trải. Đều là lo lắng giang sơn của thái tổ hoàng đế lại mất trong tay chậm. Quả thực nếu như vậy chẫm sau trăm tuổi sao còn mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông. Tề Minh đế nói xong thở dài. Từ lúc ở thừa nhận Sơn Trang nghỉ ngơi chẫm đã nghĩ sẽ phái một hoàng tộc tâm phúc đi trấn thủ Thái Sơn. Nhưng nghĩ từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa nghĩ ra người thích hợp để đi trấn thủ. Trong lòng Lý công công cũng muốn tiến cử một người. Chỉ sợ hoàng đế từ lâu nghĩ được. Bởi vì có điều nghi ngờ. Vì lẽ đó nào dám tự định đoạt, bởi vậy vẫn chưa mở miệng. Lúc Trường Ninh cùng Tô Hạo đến Thọ Xương cung thỉnh an hoàng thái hậu. Tề Minh đế cùng hoàng hậu vừa vặn cũng đang ngồi ở đó. Tô Hạo liền tiến lên từng cái hành lễ vấn an. Hoàng thái hậu lôi kéo tay nhỏ của Tô Hạo không chịu thả. Tề Minh đế liền sai người để thêm một chiếc đệm bên cạnh hoàng thái hậu để Tô Hạo ngồi. Thật sự là tìm hết trong thiên hạ cũng không tìm được người nào nho nhã mỹ mạo như Tô Hạo. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ này càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần rồi. Hoàng Thái Hậu vuốt vuốt mờ u bàn tay Tô Hạo nói rằng. Ngày đó ai ra nghe được Phò Mã bị tập kích, bị thương, lòng đau đến nỗi một đêm không ngủ. Tô Hạo vội nói, tôn nhi bất hiếu, khiến hoàng tổ mẫu lo lắng. Hoàng hậu hỏi, há chỉ hoàng tổ mẫu ngươi lo lắng, mẫu hậu cùng với phụ hoàng ngươi lòng cũng đau như cắt đây. Tô Hạo lời nói lên từ đáy lòng, nhi thần ngu dốt được phụ hoàng tín nhiệm, khâm định là tân khoa trạng nguyên, sau lại tứ hôn công chúa điện hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng với đất nước lại không phụng sự được gì, lại còn khiến cho phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng. Trong lòng nhi thần thực sự hổ thẹn không ngớt, nàng khi nói chuyện, ánh mắt lưu chuyển, dường như giọng nói thấm vào lòng người, giọng nói lại càng trong trẻo dễ nghe. Thêm nữa lời nói lại xuất phát từ tận đáy lòng mà nói ra đích thực có chân tình. Khiến cho hoàng thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu nhìn nàng cũng thấy vui vẻ, nghe mà như mở cờ trong bụng, hận không thể nâng lòng bàn tay nàng lên mà hôn một cái. Lúc này, chỉ thấy Trường Ninh khẽ mở môi đỏ, lạnh lùng thốt, phò mã vẫn là chuyên tâm luyện chữ đi. Hoàng hậu nghe xong oán trách Trường Ninh một hồi. Xem thái độ của ngươi là gì? Phò mã một mảnh hiếu tâm. Ngươi cho một câu nói lạnh thấu xương tủy. Hoàng đế cũng trừng Trường Ninh một chút. Ngược lại cười đối với Tô Hạo nói. Nữ nhi của trẫm chính là tính khí như vậy. Chỉ sợ thường ngày phò mã gặp không ít chuyện lúng túng. Thấy mặt Tô Hạo đỏ lên cũng không hồi đáp. Liền đổi chủ đề. Chữ của phò mã trẫm thấy viết vô cùng tốt. Làm sao bây giờ còn đang luyện chữ? Tô Hạo trả lời, nhi thần hiện tại đang luyện viết chữ đại, vừa để hoạt động gân cốt, cường thân kiện thể, thứ hai cũng có thể tu tâm dưỡng tính. Chấm, không sai, không sai, hoàng đế gật đầu liên tục, thái phó của chấm cũng đã từng dạy chấm viết chữ lớn. Nhưng chấm lại không kiên trì học, học không được mấy ngày lại không học nữa. Ha ha ha, hoàng thái hậu sẵn giọng, cũng không phải là chuyện vinh dự gì. Hoàng đế còn cười được. Hoàng đế cười nói, chấm ngày hôm nay hài lòng, vì lẽ đó nhiều lời hơn chút. Nói tới chỗ này vỗ vỗ đùi, thở dài nói, cẩn thận nghĩ đến, đã mấy ngày chưa từng cười thoải mái như vậy. Nói xong rơi vào trầm tư. Hoàng thái hậu sợ hoàng đế nghĩ đến chuyện thương tâm, vội nói, hoàng đế chính vụ bận rộn, còn muốn ở lại chỗ này của ai ra làm lỡ công vụ. Sớm chút trở lại xử lý triều chính đi. Hoàng đế nghe xong, phục hồi tinh thần lại, đứng dậy hướng về hoàng thái hậu hành lễ xin cáo lui. Trước khi đi ý tứ sâu xa nhìn Tô Hạo một chút. Gật gù, đi ra ngoài, hoàng hậu đối với Tô Hạo nói. Thái tử mấy ngày nay vẫn bệnh, phò mã nếu tiến cung rồi, thuận tiện đi thăm thái tử cũng tốt. Hoàng thái hậu nói, phò mã chính là người lạc quan. Đi tới chỗ nào đều là mang đến niềm vui, đi thăm thái tử chút, cũng có thể mang đến cho thái tử chút chút vui vẻ. Nói xong lắc lắc cái đầu, thái tử thân là thái tử một nước, dù sao tâm tình như vậy cũng không thể được. Lại nói, trong hậu hoa viên của ai ra có trồng vườn đào cũng đã ra quả. Công chúa và phò mã mang hai rổ đi, hái một rổ cho thái tử, giữ lại một rổ cho mình ăn. Nói xong lệnh cung nữ đi hái đào. Đào này hái phải ăn ngay mới tốt. Tô Hạo nói, không bằng ta tự tay đi hái. Mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu cũng đều nếm thử. Hoàng thái hậu nói, những cây đào kia nói cao không cao nhưng thấp cũng không thấp. Người tay chân non mềm như vậy, vạn nhất té, cũng đau lòng chết người a. Trường Ninh nói, tổ mẫu cũng nên để phò mã đi thôi. Triều chính đại sự phò mã không có tư cách để bàn luận. Nhưng hái đào thì vẫn là có thể, cũng là để tận một phần hiếu tâm. Hoàng hậu nghe xong, đối với hoàng thái hậu cười nói. Nghe một chút, người ta cũng không đau lòng phò mã của mình. Hai nương chúng ta vẫn còn ở đây nghĩ nhiều làm gì? Hoàng thái hậu không khỏi cười nói. Được được được, để phò mã đi hái đào. Cũng để ai ra ngoài đi một chút. Lập tức Tô Hạo tiến lên, Trường Ninh cùng hoàng hậu hai bên trái phải đỡ hoàng thái hậu. Đi tới hậu hoa viên, chỉ cảm thấy một mùi đào chín thơm đến thấm vào phế phủ. Làm cho cũng sinh cảm giác thòm thèm, trong vườn đều trồng một loại đào mật, có nguồn gốc cùng với đào Thái Hồ, mọng nước mà lại ngọt ngào. xé ra đào ra, nước liền chảy ra, này đây có mỹ danh. Mật lộ, cung nữ đưa đến cái thang đặt ở dưới một gốc đào. Tô Hạo leo lên, chỉ thấy trên cành đã đơm kín đào quả, nửa chín nửa xanh, lại sinh đầu cành đè cành thấp xuống. Nàng ngẩng mặt nhìn chút chút, kiếm một quả đủ lớn, vỏ màu đỏ tím tươi đẹp lấy tay đè xuống, chuyển mắt xem Trường Ninh, hoán nàng một tiếng dò hỏi. Điện hạ, Trường Ninh liền gật đầu, liền mới đem quả đào hái xuống. Hoàng hậu thấy không nhịn được lấy tay áo che miệng, xoạt, ghé sát bên tai Thái hậu nói. Phỏ mã này căn bản vẫn còn con nít, hái đào cũng phải để Ninh Nhi làm chủ. Hoàng Thái hậu nói, có phải là hai tử hay không không quan trọng, chỉ cần hái được đào là được. Nói xong lại sợ hoàng hậu không hiểu ý tứ của mình. Liền hướng tới hoàng hậu vẫy vẫy tay, ra hiệu hoàng hậu lại gần nàng một chút. Lúc này mới nhẹ giọng nói, người xưa nói, đào chi yểu yểu, trước trước kỳ hoa, con trai vô quy, nghi thất nhà, ý nghĩa chính là cưới cô dâu vú no đủ đẫy đà. Tất khiến tử tôn hưng thịnh, cho nên nói phò mãi chỉ cần hiểu được. Hái đào, chính là tốt đẹp, hoàng hậu nghe xong, không khỏi bật cười, thái hậu nói rất đúng, lại nói, chỉ là hái đào cũng phải Ninh Nhi đồng ý. Không khỏi mắt mặt nam nhân. Hoàng Thái hậu nói, mặt mũi gì mà mặt mũi, chỉ cần Ninh Nhi chịu để phò mã hái đào là được. Không phải sao, lại nói, vừa nãy không phải là Ninh Nhi để phò mã hái đào sao? Hai mẹ chồng nàng dâu này nói lăng qua lại không khỏi cười thành một đôi. Lời của Edith, mẹ chồng nàng dâu này cũng mất dạy nha. Trường Ninh đứng ở bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng, trên mặt không khỏi treo một tầng băng sương màu đen. Mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu đúng là, chờ Tô Hạo hái đào xong, Trường Ninh lập tức mang theo Tô Hạo rời Thọ Xương cung. Điện hạ, người đi quá nhanh, ta đều theo không kịp. Trên đường đi về Đông cung, trên trán Tô Hạo ướt đẫm mồ hôi nói, mấy cung nữ cầm rổ đào đi theo cũng thở hồng hộc. Công chúa điện hạ sao có thể đi nhanh vậy nhỉ? Bước chân của Trường Ninh bây giờ mới chậm lại. Thái tử nửa tháng nay cũng không màng đến ăn uống. Khí sắc cực kém, lúc Tô Hạo cùng Trường Ninh đi vào tẩm điện, hắn vẫn còn chưa rời giường. Gương mặt buồn bã đang nằm trên giường nhỏ. Phỏ mã đến thăm ta rồi. Nhìn thấy Tô Hạo, vẻ mặt thái tử mừng rỡ. Dãy dụa ngồi dậy, lập tức có thị nữ thả hai cái gối dựa phía sau lưng hắn. Hắn liền dựa vào gối nhìn Tô Hạo. Tô Hạo liền nói, thân thể điện hạ không khỏe, không cần miễn cưỡng, vẫn là nằm xuống đi. Thái tử vung vung tay, không có chuyện gì, tinh thần ta hôm nay cũng coi như không tệ. Tô Hạo nói, hoàng tổ mẫu để ta từ Thọ Xương cung mang theo rổ đào đến cho điện hạ. Lệnh thị nữ đem rổ đào nhấc lên phía trước. Thái tử nghe xong, ánh mắt trở nên xa xăm. Năm nay vườn đào cũng đã ra quả. Nhớ tới năm đó cùng thái tử phi đồng thời đi hái đào. Những quả đào này đều là do phò mã ra tự tay hái lấy. Thị nữ không nhịn được nói rằng, thật sao, ánh mắt thái tử hoàn hồn. Vậy ta nhất định phải nếm thử mới được. Tô Hạo nghe xong, vội vàng cầm một quả. Xé ra ra, đưa đến trước miệng thái tử. Thái tử đưa tay tiếp nhận quả đào, liền cùng tay Tô Hạo đồng thời nắm lấy, cắn một miếng cùi đào, nhai nhai, nuốt vào trong bụng, luôn mồm nói, ăn ngon, thấy thái tử rốt cục chịu mở miệng ăn đồ ăn. Thị nữ Đông cung cùng thị nữ mang theo rổ đào không khỏi vui vẻ không thôi. Trường Ninh lại quay lưng đi, một mình quay mặt vào xó nhà. Lời của Edith, chương này thấy Trường Ninh ghen đáng yêu quá. GT, LT, cách chương.